Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1191, chương 1192, thôi diễn thế giới. Tần Đình cũng là xuất lĩnh lấy dưới trướng cường giả, hướng phía tiên thiên thế giới trung tâm nhất một tòa đại lục mà đi. Hắn hướng phía bên người một vị thần tôn phân phó nói. Chú ý vị kia Phật tử hành tung, lập tức bẩm báo ta. Vị kia thần tôn cũng là đi theo Tần Đình đã lâu lão nhân. Bằng không cũng sẽ không bị Tần Đình mang lên. Tự nhiên là biết rõ tự mình điện hạ tâm tư. Huống hồ thần giới cùng Phật giới cự ly không xa. Phật giới đối với thần giới tới nói là một đại uy hiếp. Nếu là có thể ở chỗ này thừa cơ diệt trừ Tống Bồ Đề. Như vậy không thể nghi ngờ là nhường Phật giới vì vậy mà nguyên khí đại thương. Mặc dù nói còn lại đạo thống cường giả đều là xem thường vị này Phật giới Phật tử. Nhưng là Tần Đình đối Tống Bồ Đề có chút coi trọng. Chư thần trong lòng đều là rõ ràng tự mình điện hạ nhãn lực. Hắn đã như vậy coi trọng Tống Bồ Đề. Vậy đã nói rõ cái này Tống Bồ Đề lại là có chỗ độc đáo. Tống Bồ Đề hẳn là Phật giới muốn cường điệu bồi dưỡng người. Nếu là hắn vừa chết, như vậy Phật giới tương lai chính là thiếu một cái cao thủ tuyệt thế. Cái này đối với thần giới tới nói cũng là một tin tức tốt. Đều là không dám khinh thường. Đem Tống Bồ Đề coi là đại địch. Vị kia thần tôn bỗng nhiên cười nói. Bất quá điện hạ trước đây vẫn luôn là không có nhằm vào vị kia Phật tử. Chỉ sợ vị kia Phật tử còn tưởng rằng điện hạ rất thưởng thức hắn đâu. Tần Đình mỉm cười, lắc đầu nói. Vị kia Phật tử không phải cái đơn giản nhân vật. Chỉ sợ hắn đã là đoán được sát cơ của ta. Vị kia thần tôn sững sờ. Lại là nghĩ không minh bạch đây là vì sao. Nhưng là đã tự mình điện hạ nói như vậy. Đó chính là thật. Nghĩ tới đây. Vị này thần tôn trong lòng cũng là không khỏi cảm khái. Bực này yêu nghiệt ở giữa lục đục với nhau thật sự là quá sâu. Tâm tư mưu đồ đơn giản chính là sống không biết rõ bao nhiêu năm quái vật. Tần Đình tự nhiên là biết rõ ý nghĩ của hắn. Nhưng lại cũng không thèm để ý. Thậm chí đối Tống Bồ Đề cũng không có bao nhiêu để ý. Hắn hiện tại chân chính để ý. Vẫn là cái này tiên thiên thế giới bí mật. Hắn trước khi lên đường, Tử Vi Thần Đế thậm chí tự mình xuất quan khuyên bảo hắn. Nếu là chỗ này tiên thiên thế giới không có dựng dục ra tiên thiên thần ma còn tốt. Nhưng nếu là bởi vì cái gì nguyên nhân thai nghén thất bại. Lâu như vậy nói rõ chỗ này tiên thiên thế giới tuyệt đối ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Nhất định phải nắm chặt cơ duyên. Tần Đình cùng chư thần giáng lâm đến đại lục phía trên. Chính là phát hiện tòa này đại lục cùng ngoại giới khác biệt. Ngoại giới vạn vật mặc dù cũng là có đại đạo cấu tạo. Nhưng là núi chính là núi. Nước chính là nước. Mà ở trong đó mặc dù cũng là có núi có nước. Nhưng lại đều là có đạo văn diễn hóa mà thành. Chỉ cần nhẹ nhàng bóp. Liền có thể đem đạo tắc bóp ra tới. Lần này tiên thiên thế giới. Kỳ thật cũng là nguyên sơ thế giới. Tần Đình nhìn qua trong tay một gốc thần hoa. Như có điều suy nghĩ. Bắt đầu thôi diễn như thế nào đem cái này gốc thần hoa theo đạo tắc cấu tạo hoàn toàn biến thành. Chân chính thần hoa. Lập tức tại hắn trong tay. Thần hoa bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Một đạo đạo văn lý theo thần hoa quanh thân hiển hiện. Nhưng là cuối cùng lại chỉ là hiện ra một nửa. Cái này gốc thần hoa. Tần Đình cái thôi diễn ra một nửa. Tần Đình tiện tay đem thần hoa bóp nát. Mặt không thay đổi tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù cái thôi diễn ra một nửa. Nhưng là chuyện này với hắn đã là cực kỳ không dễ. Thôi diễn thần hoa cấu tạo. Kỳ thật chính là tại thôi diễn chỗ này thế giới cấu tạo. Xưa nay chỉ có tiên thiên thần ma thậm chí là đế cảnh cường giả khả năng giải trừ đến cấp độ. Tần Đình có thể lấy thần quân cảnh giới một chân bước vào một bước này. Đã là độc nhất vô nhị tồn tại. Về phần còn lại thiên kiêu, chỉ sợ liền nhìn đều nhìn không hiểu, liền xem như Tống Bồ Đề, chỉ sợ cũng chỉ là hơi có cảm ứng thôi. Tòa này đại lục phương viên ức vạn dặm, hùng kỳ cực kỳ tráng quan, không ít thiên kiêu cũng là nhao nhao giáng lâm đến nơi đây. Bọn hắn xa xa trông thấy Tần Đình, nhao nhao mắt lộ ra vẻ kiêng dè, xa xa thối lui, Mặc dù nói bọn hắn đều là cùng Tần Đình đã từng cùng điện mà uống bao nhiêu lan lộn cái quen mặt, nhưng là trong lòng bọn họ đều là biết rõ, cái này bất quá đều là hư. Thật khi ra tay, ai sẽ quản những này. Bất quá tiên thiên thế giới đích thật là cực kỳ bất phàm. Khắp nơi đều có bảo vật. Thậm chí rất nhiều thiên kiêu còn phát hiện từng cái chí bảo hình thức ban đầu. Những này chí bảo đều là thiên địa hình thành bảo vật. Thình lình đều là từng kiện đế bảo. Chỉ bất quá những này tiên thiên linh bảo cũng không hoàn toàn hình thành. Cũng còn chỉ là hình thức ban đầu. Nếu là hiện tại lấy ra, liền đế bảo cấp bậc cũng không đạt được. Rất nhiều thiên kiêu trong lòng đáng tiếc đến cực điểm. Nếu là những bảo vật này hoàn toàn hình thành, kia là nên đến cỡ nào hùng vĩ. Chỉ tiếc nơi đây tiên thiên thế giới đã chết rồi. Hoặc là nói là ngủ say. Coi như đợi thêm ức vạn năm, những bảo vật này cũng vô pháp hoàn toàn tạo thành. Đành phải là trực tiếp lấy ra. Cũng coi là tạm an ủi bản thân. Nhưng là trong lòng mọi người lại càng là phấn chấn. Ở ngoại vi liền có thể tự động tạo hóa ra đế bảo. Như vậy trung tâm chỗ, lại nên có bao nhiêu cơ duyên. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.